Hồng Liên Bảo Giám, chương 1284, sinh hóa công kích 2, góc truyện audio.com, trong không trung, lôi điều hạm không ngừng điều tra bên dưới. Lúc này bên Tô Kính đã nghiên cứu chế tạo ra ống nhóm có thể phối hợp với đạo thuật không cần phải tới gần để quan sát nữa. Cho nên đối với lôi điều hạm mà nói, tính an toàn đã được đề cao rất lớn. Trong thành thị số 5 cũng có số lượng tiễn tháp khổng lồ. Những tiễn tháp này không ngừng bắn ra tên nỏ, còn có thể đánh ra các loại pháp thuật công kích. Ở chỗ này không có pháp thuật tháp, trên thực tế pháp thuật tháp đã bị tiễn tháp thay thế à. Ở trong thành thị có một ngọn tiễn tháp cao nhất, độ cao chừng 100 trượng. Giống như cao ốc chọc trời ở trên địa cầu vậy, hơn nữa lại càng thêm cao ngất và hùng vĩ. Ở trên đỉnh tháp cũng là chỗ để đối phương quan sát tình hình địch nhân. Ở trong một căn phòng duy nhất có một thần quan tuổi còn trẻ đang ngồi. Mà trước mặt tên thần quan này là bản đồ giả thuyết của cả tòa thành thị này. Hắn không ngừng dùng tay thao túng, điều chỉnh góc độ, mi tâm lại nhíu chặt không thôi. Ở bên cạnh vị thần quan trẻ tuổi này còn có 4 nữ mục sư, mặt mũi giống nhau. Nhìn qua giống như là tỉ muội ruột thịt vậy. Thần thuật sư trẻ tuổi mặc y phục màu đỏ. Ở phía trên không có bất kỳ dấu hiệu nào của thần điện, bất quá 4 nữ mục sư kia. Trên người mặc áo bào trắng, ở chỗ ngực còn có hoa văn thần điện hạch tâm. Ở giữa tiêu chí 2 thanh kiếm còn có một hình tròn long văn màu đỏ, như máu tươi, rất là sáng ngời. Nếu như Đường Hà nhìn thấy tiêu chí này, nhất định sẽ nhận ra được. Đây là tiêu chí của tài quyết ti trong Vũ Thần Điện. Ti này chịu trách nhiệm chiến tranh đối ngoại, là chỗ cường giả tụ tập. Mục sư có đẳng cấp huyết long, dựa theo đẳng cấp mà Tô Kính đám người phân chia, đều có trình độ thần thuật sư tư cấp trở lên. Tương đương với cường giả kim đan tứ trọng. 4 nữ mục sư này hiển nhiên chỉ là người hầu của thần quan mặc áo bào đỏ này. Địa vị trong thần điện đẳng cấp xâm nghiêm, bất quá nếu như muốn để cho 4 nữ mục sư này làm người hầu. Như vậy nếu như thần sư trẻ tuổi kia chỉ có địa vị cao thì cũng không được. Ít nhất thì thực lực của bản thân hắn cũng phải vượt qua được 4 nữ mục sư này. Trên mặt thần sư trẻ tuổi kia có mây mù che phủ, một nữ mục sư có chút không giải thích được, không nhịn được hỏi một câu. Các hạ, số lượng quân đội của đối phương không bằng chúng ta, số lượng tinh nhuệ cũng cách khá xa. Mà chúng ta tử thủ ở trong thành thị thì có vấn đề gì cơ chứ? Người cảm thấy quân đội có chiến hạm phi hành thì có thể giống như chúng ta hay sao? Thần quan trẻ tuổi mặc áo bào màu đỏ nói, ở thời đại ma pháp loại chiến hạm phi hành này cũng là vũ khí chiến lược. Mà đối phương lại có thể dùng nó làm trang bị điều tra. Như vậy đã có thể thấy được số lượng trang bị ở trong quân đội của đối phương có rất nhiều. Khiến cho ngay cả binh lính bình thường cũng có thể sử dụng được. Thực lực của đối phương, so với thứ mà ngươi thấy được còn cường đại hơn nhiều. Bộ đội thám báo mà chúng ta phái ra cho tới bây giờ cũng không có một người nào có thể còn sống trở về. Các hạ, chúng ta có tường sắt và đại trận, như vậy có lẽ chuyện bảo vệ thành thị cũng không phải là vấn đề a. Pháp thuật của địch nhân sẽ bị tường sắt và đại trận làm yếu đi 5 thành, hơn nữa CXNG không có cách nào phá hỏng được phòng ngự của thành thị chúng ta a. Một nữ mục sư có, góc truyện audio.com, chút khinh thường, nói, thần quan mặc áo bào đỏ cười khổ, tường sắt và đại trận có thể làm yếu đi 5 thành hiệu quả của pháp thuật. Đó là chuyện khi chiến đấu với những quốc gia khác mới xảy ra a. Võ thần đến từ dị giới, mà Đông Tần đế quốc xâm lấn có lực lượng ở trong vị diện này. Cho nên pháp thuật của bọn họ ở trong phạm vi của tường sắt và đại trận có thể làm suy yếu đi 1 thành cũng đã không tệ rồi. Đây là dưới tình huống tường sắt và đại trận mượn trận pháp ở dưới đất để tăng phúc thì mới có thể đạt tới được hiệu quả như vậy. Chỉ là loại chuyện này, chỉ có hạch tâm của thần điện như hắn thì mới có cơ hội biết được. 4 vị mục sư chiến đấu này, mặc dù lực lượng cường đại thế nhưng đáng tiếc bọn họ ở trong thần điện vẫn thuộc về tồn tại pháo hôi a. Truyền ra mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không cho phép ra khỏi thành chiến đấu. Tất cả đều đặt khu vực chiến đấu ở đây. Thần quan mặc áo bào đỏ vẽ một vòng tròn lên bên trên bản đồ giả thuyết. Mà vị trí này là ở phía sau tường thành 100 trượng. Nói cách khác, tên thần quan này định chiến đấu ở trên đường phố. Ở phía trước doanh địa của Tô Mộ, các luyện khí sĩ bảo vệ công trình doanh, nhanh chóng đẩy mạnh về phía trước tới vị trí cách thành thị 12 dặm. Vũ khí cỡ lớn bình thường có thể bắn ra 10 dặm cũng đã là cực hạn rồi. Cho nên uy hiếp cũng sẽ đều trở nên rất là nhỏ. Khoảng cách 12 dặm, ở trong Đông Tần cũng coi như là khoảng cách an toàn. Trước có luyện khí sĩ công trình doanh đang dùng đạo thuật thổ hệ tạo ra một cái sườn dốc nho nhỏ chiều dài chừng 100 trượng. Cái gọi là nhỏ là chỉ góc độ rất nhỏ mà thôi. Cái dốc này nhanh chóng hóa đá tất cả đường vân, khoảng cách ở phía trên nhanh chóng trở nên cố định. Sau đó các binh lính mang tới một cái đường dây trải ở phía trên. Cái đường dây này dùng đạo thuật tạm thời luyện chế ra. Kế tiếp mỗi một người đều đánh ra đạo thuật cơ hồ không có chút ngừng nghỉ nào. Các luyện khí sĩ chịu trách nhiệm phòng ngự có chút nhàm chán, bởi vì địch nhân căn bản không có bất kỳ ý tứ nào ra khỏi thành công kích bọn họ. Nếu như địch nhân ra khỏi thành, bọn họ có thể kéo địch nhân ra cố gắng đưa càng nhiều địch nhân hơn ra ngoài thành để dã chiến. Đáng tiếc địch nhân bất động, tất cả kế hoạch của bọn họ cũng trở nên công cốc. Ba sườn dốc tạo ba con đường chạy lên, trên ba cái đường dây dài bắt đầu mắc cứ điểm đạn dược. Nguyên lý của thứ này rất đơn giản, sau khi Tô Kính nói ra ý nghĩ của mình đã có luyện khí sĩ đưa ra bản vẽ. Cũng coi như là bản vẽ tương đối hoàn thiện, quỹ đạo pháo có khoảng cách công kích cực xa, khuyết điểm duy nhất chính là uy lực không đủ. Nếu như đặt ở trên địa cầu thứ này cũng không tính là vũ khí hữu hiệu gì cả. Phạm vi công kích chỉ hơn 20 dặm so sánh với hỏa pháo còn kém xa. Hơn nữa uy lực thạch đạn và phí tổn chế tạo lại có quan hệ trực tiếp. Trừ phi là giống như là trước mắt vậy, bắn ôn dịch đạn ra bên ngoài. Cách chương.